Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 3002, Bá Đao Chân Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bí cảnh bên trong, một mảnh rộng lớn kim sắc phong thụ lâm tơ rên mặt đất tán lạc đại lượng kim hoàng sắc lá phong, như cung cấp mặt đất mặc lên một kiện kim sắc áo choàng ngầm ầm tiếng nổ đùng đoàng vang lên, khí lãng cuồn cuộn, đại lượng lá phong bị khởi khí lãng tung bay, từng cây cây phong chặn ngang bẻ gãy, mảnh gỗ vụn bay đầy trời. Phong thụ lâm chỗ sâu, một mảnh đất trống trải, mặt đất có trên trăm cái hố to, mười mấy bộ thi thể nằm trên mặt đất, gần nửa là vương gia tử đệ, hơn phân nửa là hỏa đồn nhất tộc. Mặt đất tán lạc ba bộ báo phế khôi lỗi thú, không nhúc nhích. Hai nam một nữ ngay tại công kích một đầu cao hơn 10 trượng kim giáp vệ sĩ cùng một tên áo trắng như tuyết thiếu nữ mặt trái xoan, miệng đỏ mũi ngọc tinh xảo, hai đầu lông mày lộ ra vài phần khí khái hào hùng. Vương Tú Tuyết, nàng là vương gia 36 kiệt một trong, có hóa thần hậu kỳ tu vi. Kim giáp vệ sĩ toàn thân ánh vàng rực rỡ, như cùng làm bằng vàng tạo mà thành, cầm trong tay một thanh kim sắc trường kích. Ba tên hóa thần tu sĩ tai dài mũi cao, hiển nhiên không phải nhân tộc, tu vi cao nhất chính là một tên cao lớn vạm vỡ kim bào lão giả, có hóa thần đại viên mãn tu vi. Thông thiên linh bảo đánh vào kim giáp vệ sĩ trên thân, truyền ra. Khanh khanh, kim trúc chạm vào nhau thanh âm, hỏa hoa văng khắp nơi, hỏa hệ pháp thuật đánh trúng kim giáp vệ sĩ cũng không ảnh hưởng kim giáp vệ sĩ hành động. Kim giáp vệ sĩ huy động kim sắc trường kích tại hư không lưu lại một đạo to dài vết cắt thẳng đến kim bào lão giả mà đi. Kim bào lão giả pháp quyết vừa bấm trước người kim sắc tấm chắn linh quang phóng đại, nghênh đón tiếp lấy, chặn kim sắc trường kích. Một tiếng nam tử tiếng kêu thảm thiết vang lên, kim bào lão giả ánh mắt quét qua, một tên vóc người trung đẳng áo vàng nam tử ngã vào trong vũng máu, hơn 10 vạn chỉ kim cương trùng bò tới trên thi thể, cặm cắn thi thể. Kim bào lão giả quá sợ hãi, Vương Tú Tuyết có hơn 10 vạn chỉ kim cương trùng, trùng vương là ngũ giai trung phẩm, thông thiên linh bảo đều có thể thôn phệ. Hắn còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, lại là một tiếng hét thảm, một tên ngũ quan diễm lệ váy tím phụ nhân bị kim giáp vệ sĩ đánh xuyên phòng ngự, kim sắc trường kích xuyên thủng váy tím phụ nhân đầu. Kim bào lão giả dọa đến hồn bay lên trời, bên ngoài thân hồng quang đại phóng, muốn thi pháp chạy trốn, nhưng vào lúc này, hơn 10 vạn chỉ kim cương trùng hướng hắn bay tới, tại nửa đường hợp làm một thể, hóa thành một đầu vàng óng ánh cự quyền, đánh tới hướng kim bào lão giả. Một tiếng vang trầm, kim bào lão giả tính cả kim sắc tấm chắn bay rớt ra ngoài, vô số kim cương trùng bò tới kim sắc trên tấm chắn, gặm cắn kim sắc tấm chắn. Kim sắc tấm chắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ, cũng không lâu lắm kim sắc tấm chắn tựu bị hơn 10 vạn chỉ kim cương trùng cắn nuốt hết. Một đạo thô to kim quang kích xạ mà đến, đánh vào kim bào lão giả hộ thể linh quang thượng diện, truyền ra một tiếng vang trầm, hắn hộ thể linh quang chặn kim quang. Kim bào lão giả còn chưa kịp thở phào, một chi kim sắc trường kích kích xạ mà đến, xuyên thủng hắn hộ thể linh quang, xuyên qua đầu của hắn. Một đầu mini lý ngư vừa mới ly thể, một mảnh bạch sắc hào quang từ trên trời giáng xuống, bao lại mini lý ngư thu nhập một cái bạch sắc trong bình ngọc. Vương Tú Tuyết pháp quyết vừa bấm, hơn 10 vạn chỉ kim cương trùng hướng nàng bay tới, bay trở về linh thú trạc không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng pháp quyết lại vừa bấm, kim giáp vệ sĩ hóa thành một khỏa vàng óng ánh kim trúc viên cầu, bay thấp trên tay, nàng nhìn qua tộc nhân thi thể cho mày. Bọn hắn bị dị tộc phục kích, 6 tên tộc nhân ngộ hại. Vương Tú Tuyết siêu đi thi thể cùng tài vật rời đi nơi đây. Một mảnh rộng lớn thảo nguyên, trên mặt đất nằm mấy chục bộ thi thể, có nhân tộc cũng có dị tộc. Mị Dư đứng tại một cái thấp bé sườn đất thượng diện, trên tay cầm một đầu mini nguyên anh, đối nó siêu hồn. Mơ tưởng dò xét gia tộc chúng ta cơ mật. Mini Nguyên Anh mặt lộ vẻ dữ tợn, bành trướng. Mị Dư hừ lạnh một tiếng, lòng bàn tay tuôn ra một cỗ xích sắc hỏa diễm, Mini Nguyên Anh hét thảm một tiếng, hôi phi yên diệt. Xem ra muốn thu hoạch được chấn thần hống tu luyện biện pháp không dễ dàng. Mị Dư tự nhủ, hắn thèm nhỏ dãi vương gia độc môn bí thuật chấn thần hống rất lâu, lần này diệt sát một phần vương gia tu sĩ, đối vương gia tinh anh siêu hồn, muốn có được chấn thần hống phương pháp tu luyện, đáng tiếc nắm giữ chấn thần hống vương gia tử đệ đều gieo phòng ngừa dò xét cấm chế. Hắn lấy đi tài vật, ném ra mấy khỏa xích sắc hỏa cầu, đốt rụi thi thể, rời đi nơi đây. Nhất tọa ba mặt núi vây quanh cự hình sơn cốc, cốc nội truyền ra một trận đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng, nhiều loại linh quang giao rực mơ hồ xen lẫn tiếng kêu thảm thiết. Một đạo kim sắc trường hồng theo cự hình sơn cốc bên trong bay ra, rõ ràng là một tên dáng người uyển chuyển kim váy thiếu nữ, sắc mặt của nàng tái nhợt, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Đem mệnh lưu lại, một đạo băng lãnh vô tình thanh âm nam tử vang lên. Vừa dứt lời, hơn ngàn đạo kim hào oanh kình thiên đao khí theo cốc nội bay ra thẳng đến kim váy thiếu nữ mà đi. Tìm váy thiếu nữ Ngọc Dung đại biến, một đạo màn ánh sáng màu vàng thiếp thân nổi lên, đồng thời tế ra một cái hồng quang lấp lóe tiểu tán, hồng sắc tiểu tán phiêu phù ở đỉnh đầu, thùy buông xuống một mảng lớn hồng sắc hào quang, bao lại kim váy thiếu nữ. Kình thiên đao khí lần lượt đánh vào hồng sắc hào quang thượng diện, hồng sắc hào quang như cùng giấy, trong nháy mắt nghiền nát, hảo tại màn ánh sáng màu vàng chặn kình thiên đao khí. Một vệt kim quang kích xạ mà đến, rõ ràng là một cái vàng óng ánh trường đao, những nơi đi qua, hư không vỡ ra đến, mặt đất tùy theo xé rách xuất hiện một cái to dài vết rách. Kim váy thiếu nữ pháp quyết vừa bấm, bên ngoài thân tách ra một mảnh vàng óng ánh hào quang, bao lại phương viên trăm trường. Kim sắc trường đao chạm đến kim sắc hào quang, đứng tại giữa không trung, vô pháp rơi xuống. Kim váy thiếu nữ khẽ thở phào nhẹ nhõm, đúng lúc này, một tiếng băng lãnh vô tình thanh âm nam tử vang lên. Chảm, lời này vừa nói ra kim sắc trường đao tách ra dài hơn 10 trượng kim sắc đao quang, kim sắc hào quang như cùng giấy một loại nghiền nát ra kim sắc trường đao lướt qua kim váy thiếu nữ thân thể. Một tiếng nữ tử tiếng kêu thảm thiết vang lên, kim váy thiếu nữ một phân thành hai, tựu liền tinh hồn đều không thể chạy ra. Cốc nội có nhất tọa chiếm địa vạn mẫu trang viên, hơn phân nửa tòa trang viên đổ sụp, có thể nhìn thấy mấy chục cỗ thi thể, có nhân tộc tu sĩ, cũng có dị tộc tu sĩ. Vương Nhất Đao, Vương Vĩnh Thiên cùng Lưu Ngọc Mai đứng tại một mảnh đất trống chảy, Lưu Ngọc Mai sắc mặt tái nhợt, vai trái chỗ có một cái kinh khủng huyết động, không ngừng chảy máu. Vương Nhất Đao vẫy tay một cái, kim sắc trường đao bay trở về, chui vào trong vỏ đao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương đạo hữu thần thông quảng đại, luyện hư hậu kỳ tu sĩ đều không phải là đối thủ của ngươi, đợi một thời gian, Vương đạo hữu sẽ là cái thứ hai Vương sư thúc. Lưu Ngọc Mai tán dương, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Hì hì, muốn là Nhất Đao lão tổ không lợi hại, làm sao lại được xưng là bá đao chân quân. Vương Vĩnh Thiên hì hì nhất tiếu, mặt mũi tràn đầy đắc ý, Vương Nhất Đao tại Tống Vân Long thọ đàn lên lấy một địch hai, toàn thắng hai người, được một cái bá đao chân quân xưng hào, có chút danh tiếng. Lưu Ngọc Mai cũng không có coi là chuyện đáng kể, so tài dù sao cũng là so tài, cùng sinh tử chiến không giống, hiện tại tận mắt nhìn đến Vương Nhất Đao thực lực, nàng tâm phục khẩu phục. Nếu không phải Vương Nhất Đao xuất thủ tương trợ, nàng đã bị dị tộc giết. Cách chương.